Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264: Tạo hóa trung thần thông. Bất kể như thế nào, Vạn Tiên Minh kế hoạch chung quy là thành công. Tru sát một số ngũ lão hội hợp đạo tu sĩ không nói, còn thành công đem gián điệp Tử Khung Tiên Tôn cho bắt tới. Có thể nói là hung hăng xả được cơn giận. Mà ngũ lão hội bên kia, đối mặt cái này tàn khốc hiện thực, cũng chỉ có thể nhận thua. Thiên Linh Châu đại chiến, Thiên Vũ Châu phục kích, song phương cắt thua một trận, hợp đạo cường giả tổn thất, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Tại Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội đều bị thương tình huống dưới, có thể đoán được chính là, một đoạn thời gian hơi dài hòa bình kỳ sắp đến, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là một chuyện tốt. Chiến tranh mù mịt dần dần tán đi. Tiêu Tu Viễn tổ chức Tiểu Dược Vương Đỉnh buổi đấu giá, tại Neo Định 23 cuối năm rốt cục tổ chức. Lý Phàm không có đi tham gia náo nhiệt, bất quá nghe nói kết quả có chút tạm được. Đám đầu tiên hết thảy bán đi 4 tôn đỉnh nhỏ. Trên cơ bản mỗi tôn đỉnh nhỏ bán ra giá cả cũng chỉ là tại mấy chục vạn độ cống hiến hai bên. Hiển nhiên mọi người đối cái kia từ trên trời giáng xuống phi hỏa lưu tinh, đến cùng phải hay không Dược Vương chân đỉnh còn có điều lo nghĩ. Dù là Tiêu Tu Viễn nghe Lý Phàm sách lược, bốn phía tạo thế, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ. Nguyện ý tiêu tốn cách xù độ cống hiến, đi đánh bạc một cái tương lai phú quý tu sĩ. Dù sao chỉ là số ít, không thấy thỏ không thả chim ưng mới là đại bộ phận tu sĩ xử sự nguyên tắc. Xuất sư bất lợi, Tiêu Tu Viễn cũng không có uể oải. Một mặt là trong tay hắn hàng tồn còn lại có không ít. Một phương diện khác thì là bởi vì coi như tiếp xuống đỉnh nhỏ đều ấn cái giá này bán đi, hắn cũng tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Ta làm ăn, không tham, chỉ cần có kiếm lời liền tốt. Tiêu Tu Viễn ban đầu nói thì nói thế. Lý Phàm đối với cái này đương nhiên là cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Chú ý lực trở lại bản tôn bên này. Tại trên hoang đảo bình tĩnh chờ đợi hơn 10 năm ly giới mọi người đã ào ào trưởng thành, chậm rãi có chút nhịn không nổi. Nhất là Tô Tiểu Muội, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm một người chuồn đi đi giáo. Nhưng Diệp Phi Bằng không hiểu mất tích một mực là ép lên trên ngực bọn hắn một khối bóng mờ. Đạo đưa bọn họ cũng không dám quá phận rời xa hoang đảo, sợ lại bị Vạn Tiên Minh người tu sĩ phát giác, gặp bất trắc. Lý Phàm kiểm tra một hồi mấy người tu sĩ, Tô Tiểu Muội, Tiêu Hằng, Trương Hạo ba đều là đã là trúc cơ viên mãn, nhưng tựa hồ cách có thể đột phá kim đan còn cách một đoạn. Ân gia tỷ muội tu tiên tư chất không tính quá tốt, chỉ là luyện khí viên mãn, còn chưa có thể trúc cơ, mà Tô Trường Ngọc tu hành tốc độ thì là chậm nhất. Miễn cưỡng mới luyện khí trung kỳ mức độ, nhưng là tâm tình của hắn một mực rất bình ổn, không kiêu không gấp, đến mức trong hôn mê Diệp Phi Bằng, Lý Phàm thì có chút nhìn không thấu. Mấy năm qua này ngoại trừ đem thôn phệ phong tai năng lượng đều hấp thu song song bên ngoài, tiểu mập mạp còn tại vô ý thức bên trong, theo Tùng Vân đáy biển mạch nước ngầm, cơ hồ đem chọn tòa hải vực đều đi dạo một vòng. Mà Diệp Phi Bằng khí tức trên thân cường độ cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng cường. Trên lý luận mà nói, đã sớm vượt ra khỏi trúc cơ cực hạn. Lý Phàm đoán chừng, nếu là toàn lực bạo phát xuống, tầm thường kim đan tu sĩ quyết định không phải là đối thủ của hắn. Tựa hồ Tùng Vân Hải đang dùng loại này phương thức đặc biệt tại uy dưỡng Diệp Phi Bằng, làm đến chỉ là lượng tăng trưởng thì đã đạt đến có thể không nhìn trúc cơ kim đan chênh lệch cấp độ. Mà thỉnh thoảng tại Diệp Phi Bằng sau lưng xuất hiện cự thú hư ảnh, cũng tựa hồ biến đến càng thêm sinh động, khỏe mạnh lên, càng không ngừng vòng quanh hắn du động, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng vang lên, dường như tùy thời đều muốn sống tới đồng dạng. Lý Phàm chợt có loại dự cảm, Diệp Phi Bằng cách thức tỉnh đã không xa. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đi tới Neo Định 24 năm. Một ngày này, đang lúc bế quan, Lý Phàm đột nhiên nhận được Thiên Huyền Kính nhắc nhở. cùng ngồi đàm đạo bên trong. Trương Thiên Mạch rốt cục nghênh đón bài bại. Chẳng lẽ lại là cái kia ngã vô địch rốt cục lĩnh ngộ ra bại địch chi pháp? Trong lòng không khỏi có chút kích động Lý Phàm. Nghĩ như vậy đến, mở ra cùng ngồi đàm đạo. Kết quả để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Đánh bại Trương Thiên Mạch không phải ngã vô địch, mà chính là một người khác hoàn toàn. Một vị gọi là Trung Thần Thông tu sĩ. Đồng thời vị này Trung Thần Thông còn không phải giả thuyết bịa đặt, mà chính là huyền hoàng giới bên trong chân thực tồn tại tu sĩ. Trung Thần Thông, Lý Phàm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trương sư huynh thủ đoạn Lý Phàm thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tử đan trạng thái dưới, đánh giết kim đan tu sĩ đều là giết gà mổ trâu giống như nhẹ nhàng thoải mái. Cái chuông này thần không thông qua trúc cơ tu sĩ, là làm sao đánh bại Trương Thiên Mạch? Mang theo cái nghi vấn này, Lý Phàm mở ra chiến đấu chiếu lại. Trong không gian hư vô, Trương sư huynh sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, cách đó không xa, một vị râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào lão giả, chính cười híp mắt nhìn lấy hắn, mời tiểu hữu chỉ giáo. Trung Thần Thông khách sáo vừa mới dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay phải một chỉ thấy Trương sư huynh đỉnh đầu chợt hiện ra đầy trời thanh quang. Từng đạo quang hoa, tất cả giống như sắc bén vô song phi kiếm, không ngừng đâm về Trương Thiên Mạch. Trương sư huynh lạnh rên một tiếng, bên cạnh Tử Tiêu Thần Lôi tùy theo xuất hiện, đang bổ vào không ngừng đánh tới thanh quang phía trên tử thanh tương giao. Lẫn nhau chôn vùi, hóa thành hư vô, Trung Thần Thông ngón tay liên tục điểm, lam, tử, xích, hồng, chỉ một thoáng, thất thải sặc sỡ khác biệt quang hoa, cuồn cuộn không dứt hiện lên, dường như tuôn trào không ngừng nước sông, thế công sẽ không bao giờ đình chỉ. Hắn dày đặc trình độ, vậy mà để Trương Thiên Mạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kinh khủng nhất là, cái này thất thải quang hoa không biết là thần thông vẫn là pháp bảo, dường như hoàn toàn không muốn tiêu hao đồng dạng, theo phát động công kích bắt đầu, liền không có yếu bớt tình thế. Thậm chí quang hoa bạo khởi trình độ còn càng ngày càng đông đúc. Thời gian dần trôi qua, Trương sư huynh trên thân cũng không khỏi xuất hiện từng đạo vết thương. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ tự động khép lại, nhưng vẫn là lộ ra 10 phần chật vật. Xem xét lại Trung Thần Thông bên kia, từ đầu tới đuôi đều là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái này thất thải thần quang, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Chẳng lẽ lại, Trung Thần Thông cũng là dựa vào cái này, đem Trương sư huynh đánh bại? Quan chiến Lý Phàm tâm bên trong phân tích. Không đúng, thất thải thần quang tuy nhiên lực phá hoại kinh người, nhưng cũng chỉ là tại cùng cảnh giới bên trong. Chỉ cần Trương sư huynh hiện ra tử đan hình thái, chỉ sợ liền phòng đều không phá được. Đột nhiên, Lý Phàm dường như ý thức được cái gì, thần sắc nghiêm một chút, thì ra là như thế. Hắn nhìn chằm chằm đại chiến bên trong Trương Thiên Mạch, từng đạo vết thương giống như bông hoa giống như không ngừng nở rộ. Nhưng là tại qua trong giây lát đều bị Trương sư huynh thể nội hiện ra lực lượng chữa trị. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, quá trình này cũng tại không ngừng lặp lại, dường như vĩnh viễn sẽ không kết thúc đồng dạng. Nhưng, trúc cơ tu sĩ, lực có kiệt lúc. Tuy nói Trương sư huynh thể nội linh khí tổng lượng viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ, nhưng còn lâu mới có được đạt tới vô cùng vô tận cấp độ. Làm chiến đấu bị kéo đến một ngày, hai ngày, ba ngày sau đó, trong cơ thể hắn nguyên bản lực lượng, rốt cục bắt đầu khô kiệt. Sau đó, Trương Thiên Mạch không thể không bắt đầu điều động những cái kia tồn trữ tại tử đan bên trong năng lượng. Trước đó Lý Phàm tu luyện kiếp thân lúc, thì suy đoán Trương Thiên Mạch thể nội tử đan, cũng là Tử Tiêu Tông dùng để dung nạp, áp chế tu vi thủ đoạn. Hiện tại xem ra, quả là thế. Hết chương.